Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, bái chị em gái muốn cáo mệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quang Đô LMTB và MAT88 đã tặng nguyệt phiếu đường Dung không hiểu. Người Tần Vương Phủ vì sao đột nhiên tới, nghe được trưởng Tôn Vương Phi muốn gặp mình. Nàng vẫn là liền bận bịu đi theo thành Trường An. Đi tới thành Trường An, vào được Tần Vương Phủ sau đó, người làm trực tiếp đem nàng dẫn đến trưởng Tôn Vương Phi gian phòng. Vương Phi tới tìm ta nhưng mà có chuyện gì không? Đường Dung không rõ ràng hỏi. Trưởng Tôn Vương Phi trên mặt cười trúng chím, hết sức ân cần, kéo Đường Dung liền ngồi xuống bên cạnh. Đường Dung em gái mau ngồi, cùng chị trò chuyện một hồi. Lời nói này để cho Đường Dung đột nhiên rất là sợ hãi, liền vội vàng nói, Vương Phi hại chết ta. Ở Vương Phi trước mặt, ta cái này dân phụ sao dám gọi em gái. Vương Phi hay là gọi ta tên chữ đi. Đường Dung rất là sợ hãi. Trưởng Tôn Vương Phi nhưng là kéo tay nàng nói, ngươi nói gì vậy? Bản phi ở nơi này vương phủ hiếm có cái phê bình lên trên chị em gái ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác muốn cùng ta khách khí. Đây không phải là để cho bản phi thương tâm sao? Đường Dung liền vội vàng nói, không dám. Trưởng Tôn Vương Phi nhìn Đường Dung, nói, như vậy, ngày hôm nay ngươi nếu đã tới, vậy chúng ta ở nơi này kết nghĩa kim lan, sau này thì lấy chị em gái tương xứng. Nếu ai nói sau những cái kia lời khách khí, chính là xem thường ta. Vừa nói, trưởng Tôn Vương Phi vung tay lên, lập tức có người đem hương án cái gì cũng cho cầm tới. Không nói lời nào kéo Đường Dung thì phải kết bái. Đường Dung nhất thời bị gây ra có chút mơ hồ. Tuy nói nàng cùng trưởng Tôn Vương Phi quan hệ hơi khá một chút, nhưng còn chưa lành đến liền trực tiếp kết bái đến nước à. Một cái Vương Phi liền tùy tiện như vậy cùng người kết bái, chân thực có chút nói không thông. Hơn nữa, Đường Dung phát hiện những hạ nhân kia cầm hương án cái gì tốc độ rất nhanh, sau đó càng nổi lên nghi ngờ, giống như hết thảy các thứ này là trưởng Tôn Vương Phi sớm an bài tốt như nhau. Trong này nhất định có vấn đề. Kết bái rất đơn giản, kết thúc sau đó, Đường Dung vẻ mặt đã khôi phục một ít, sau đó nhìn trưởng Tôn Vương Phi nói, Vương Phi, mới vừa nói một câu nói, trưởng Tôn Vương Phi liền liếc nàng như nhau, nói, mới vừa rồi nói như thế nào, lấy chị em gái tương xứng, ngươi kêu ta trưởng Tôn tỷ tỷ là được. Lời nói này để cho người có chút thụ sủng nhược kinh. Đường Dung thần sắc hơi động, nói, Vương Phi chị, mặc dù trưởng Tôn Vương Phi nói như vậy, nhưng Đường Dung cũng không dám thật trực tiếp gọi tên chữ. Trưởng Tôn Vương Phi gặp nàng như vậy, cũng chỉ có thể theo liền nàng, không truy cứu nữa. Vương Phi chỉ, ngài kêu ta tới Vương Phủ, lại là kết bái, rốt cuộc vì chuyện gì à? Đường Dung không nhịn được đem nghi vấn nói ra. Trưởng Tôn Vương Phi gặp Đường Dung nhìn ra sự việc bất đại đối kính, cũng không có giấu giếm, nói, em gái à, chuyện là như vậy, nghe nói Lô gia phải đem Lô Hoa Nương gả cho Tần Thiên. Chuyện này ngươi không đồng ý. Thấy là chuyện này, Đường Dung thần sắc đột nhiên biến đổi, nàng rất nhanh nghĩ đến, trưởng Tôn Vương Phi mới vừa rồi vậy đối với mình, chỉ sợ nàng là muốn làm Tần Thiên thuyết khách à. Nghĩ đến Tần Thiên lại tìm trưởng Tôn Vương Phi tới khuyên mình, trong lòng đột nhiên đau xót, giống như là kim châm vậy. Sáng sớm hôm nay Tần Thiên rời nhà thời điểm nói rất hay tốt, phải đi từ hôn, làm sao tới một chuyến thành Trường An, nhưng thành cái bộ dáng này. Trong chốc lát, Đường Dung sắc mặt ủy khuất cực kỳ, cả người nhìn như cũng điềm đạm đáng yêu. Cho dù là trưởng Tôn Vương Phi người như vậy, thấy sau đó cũng không khỏi được động lòng trắc ẩn. Bất quá, trưởng Tôn Vương Phi cũng không phải là cái loại đó tùy tiện thay đổi thái độ và quan niệm người. Mặc dù nàng có chút đồng tình Đường Dung, nhưng vì Lý Thế Dân nghiệp lớn, nàng vẫn là muốn làm tiếp. Ta biết em gái không đồng ý, đổi thành người phụ nữ kia cũng sẽ không đồng ý. Nhưng chúng ta cũng hẳn rõ ràng, chúng ta người đàn ông không phải giống vậy phổ thông người đàn ông. Bọn họ là phải làm một phen sự nghiệp đi ra ngoài. Như vậy người đàn ông sẽ trở thành là anh hùng. Bọn họ sớm muộn cũng là muốn có những nữ nhân khác. Chúng ta không ngăn cản được. Đường Dung cúi đầu không nói. Trưởng Tôn Vương Phi thì nói tiếp. Chúng ta làm phụ nữ. Rất lâu hẳn là người đàn ông không tới suy tính một chút. Vậy Lô Gia là thế gia đại tộc. Nếu là có thể cùng bọn họ thông gia. Đối với Tần Thiên trợ giúp có thể là rất lớn. Chẳng lẽ ngươi liền không hy vọng ngươi người đàn ông có thể lẫn vào tốt hơn? Trưởng Tôn Vương Phi liền là phụ nữ như vậy. Nàng nhìn ra được. Đường Dung cũng vậy. Thật ra thì, chỉ cần một người phụ nữ yêu người đàn ông yêu thắm thía, nàng cũng biết thành là phụ nữ như vậy. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Nghe được trưởng tôn lời của Vương Phi sau đó, Đường Dung thân thể đột nhiên rung một chút. Nàng biết phu quân của mình có chí lớn, muốn đem Tần gia xây xong đại đường thế lực mới. Đại tộc, coi như bằng bọn họ bây giờ tình huống, muốn thực hiện nguyện vọng này chỉ sợ là rất rất xa đi. Nhưng nếu là có thể cùng thế gia thông gia, muốn thực hiện nguyện vọng này thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Chí ít xóa bỏ trên đường một chút phiền toái. Nàng làm sao có thể bởi vì mình một mấy tư lợi, cũng không nhìn mình tướng công hoành đầu nghiệp lớn. Trưởng Tôn Vương Phi ở bên cạnh gặp Đường Dung thần sắc có biến, biết tự mình nói đến bên trong lòng nàng, vì vậy liền lại tiếp tục nói, em gái à, chị biết ngươi trong lòng không dễ chịu, sợ Lô Hoa Nương đến Tần gia sau đó bị khi dễ. Bất quá hôm nay ngươi ta hai người đã là quan hệ tỉ muội, ai dám khi dễ ngươi, ngươi sẽ tới cùng chị nói, xem chị không giúp ngươi dạy bảo hắn. Trưởng Tôn Vương Phi cuối cùng đem mình cùng Đường Dung kết bái mục đích nói ra, nàng làm như vậy chỉ là vì để cho Đường Dung an tâm, để cho nàng không cần lo lắng bị khi dễ. Một người phụ nữ không có lo lắng, tự nhiên cũng chỉ dễ dàng hơn tiếp nạp những đàn bà khác. Bất quá, Đường Dung bên này nhưng là trong lòng cười thầm. Cùng trưởng Tôn Vương Phi kết bái, đối với hắn đích xác là có chỗ tốt, nhưng còn chưa đến nỗi tốt đến để cho nàng tiêu trừ tất cả lo lắng và phòng bị. Vương Phi chị thương yêu, bất quá vậy Lô Hoa Nương xuất thân thế gia, chỉ sợ vậy không nhất định liền đem chúng ta quan hệ coi ra gì. Là lấy em gái vẫn lo lắng, cho nên vô luận như thế nào, ta là không đồng ý tướng công cưới người phụ nữ kia trở về nhà. Lúc này Đường Dung đã thay đổi rất bình tĩnh, giọng cũng là ổn định như thường, tựa như không mang theo một tia tình cảm. Trưởng Tôn Vương Phi nơi này, nhưng là dửng dưng một tiếng, từ Đường Dung nếu bên trong, nàng nghe vẫn là ra hy vọng. Bất quá nàng rất nhanh vậy ý thức được Đường Dung nói không sai. Vậy Lô Hoa Nương làm là thế gia nữ, chỉ sợ tuyệt không phải cái loại đó tùy tiện chịu cam tâm dưới người người. Thật cưới về, Đường Dung nói không chừng thật sẽ bị khi dễ. Suy nghĩ sau đó, trưởng Tôn Vương Phi cười nói, em gái không cần lo lắng, nếu như ngay cả chúng ta thân phận cũng không trấn áp được hắn, vậy chị lại cho ngươi đòi một bùa hộ mạng như thế nào? Đường Dung cười yếu ớt, Vương Phi chị nói đùa, cái này thế gian cô gái, vậy thì có cái gì bùa hộ mạng có thể dùng, cũng chẳng qua là biện pháp che mắt thôi. Thế gian chàng trai quá nhiều tình, lúc này si tâm một mảnh, không có nghĩa là sau này thì sẽ như cũ si tâm. Cho nên ở Đường Dung xem ra, lớn hơn nữa bùa hộ mạng cũng không quá dùng được tạm thời mà thôi. Trưởng Tôn Vương Phi nhưng là không gấp, nói, nếu như chị là người đòi được cáo mệnh phu nhân đâu. Nghe nói như vậy, Đường Dung thần sắc đột nhiên động một cái, làm là một cô gái, chỉ sợ trong suy nghĩ muốn nhất,